Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm hại thân thể của cô đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Làm một đêm, cô không có biện pháp chống đỡ nổi nhiệt tình của anh nữa. Vì vậy, cô gõ gõ đầu Đường Trán nũng nịu nói. Mau đi rửa tay đi, bữa ăn sáng lập tức liền đưa đến, cho anh ăn đủ đó. Thật là đáng tiếc, vốn là muốn cùng em làm một chuyện luyện công buổi sáng là không có hy vọng rồi nha. Đường Trán bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghe lời mà đi rửa tay. Khi Lâm Khải Nhi đem bữa sáng bưng ở trên bàn, thì Đường Trán lập tức ăn nấu nghiến. Nhìn anh ăn vội như thế, Lâm Khải Nhi vội vàng cất lời khuyên nhủ. Ăn chậm một chút đi, đúng thật là, đồ ăn ngon đến như vậy hay sao chứ? Bà xã làm bữa sáng tình yêu cho anh, làm sao có thể ăn không ngon đây hả? Đường Trán cuồng nhiệt nói. Trong giọng nói của anh hiểu thị rõ sự kiêu ngạo, khiến cho Lâm Khải Nhi cười đến hả hê. Em cũng muốn ăn nha. Lâm Khải Nhi muốn gắp một miếng trứng rán lên, lại bị Đường Trán ngăn cản lại. Đây là của anh. Bà xã à, một lát nữa em đợi bữa sáng đầu bếp làm đi. Đường Trán nói gì cũng không để cho Lâm Khải Nhi ăn. Nhưng mà em muốn ăn. Lâm Khải Nhi cười, đánh về phía Đường Trán, cùng anh triển khai một cuộc tranh đoạt. Cuối cùng cũng đem một phần trứng rán nhỏ cướp được mà cho vào trong miệng. Đang ăn thì bị vị đắng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nhăn lại. Làm sao lại có ăn như thế này chứ? Thế mà anh vẫn nuốt trôi được hay sao? Đường Trá bởi vì cô lau lau cái miệng nhỏ nhắn thâm tình nói. Đây là của bà xã, bởi vì anh mà đặc biệt làm sớm. Anh đương nhiên là muốn ăn rồi. Lại nói cô không phải là khó ăn, chỉ là có một chút mặn mà thôi. Cái này được gọi là một chút xíu mặn sao? Lâm Khải Nhi cảm động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Đấy chính là phương thức mà chú Trá yêu cô. Anh yêu đến không cần phải dùng ngôn ngữ. Hành động của anh đã sớm chứng minh được tất cả. Cảm động. Đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Trá, cô khoan khoái nắm chặt gò má của anh. Khi Đường Trá thấy trên bàn tay kia bị bỏng đến sưng đỏ, nổi cả bóng nước, thì lập tức đau lòng, lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang sờ mặt mình để xuống, rồi lại đau lòng mà thổi thổi. Bà xã à, còn đau không? Không còn. Vốn là có một chút đau ở tay, nhưng được Đường Trá tận tâm che chở, nên đã trở nên không hề đau đớn nữa. Đúng là cô bé ngốc. Đường Trá nhẹ điểm trên chóp mũi của Lâm Khải Nhi cưng chiều nói. Thế nhưng lại muốn trên ngón tay cho anh ăn sao hả? Người ta liền muốn cho chú Trá một bữa ăn sáng thơm ngọt ngào, nên cũng không có chú ý. Mà cái nồi kia cũng không biết nghe nồi, nó có dính ở trên tay của người ta như vậy. Lâm Khải Nhi khoa trương cười nói. Không cho em vào bếp lần nữa. Nếu như để anh biết, anh liền hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của em đó. Đường Trá đau lòng nâng ở trên khuôn mặt của tiểu Khải Nhi, dùng giọng độc ác nói. Như vậy làm sao được chứ? Em còn muốn cùng với mẹ học nấu ăn. Em muốn được giống như mẹ, tự mình làm cơm cho chú Trá ăn mà. Lâm Khải Nhi quyết tâm nâng lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn kháng nghị. Nếu như em làm anh cũng không ăn, chính là không cho phép làm. Đường Trá kiên quyết nói. Lần đầu tiên rán trứng, liền đem ngón tay uốn thành như vậy. Nếu như học nấu ăn, còn không biết đôi tay nhỏ bé non mềm này sẽ biến thành cái dạng gì. Anh không muốn khiến cho tiểu Khải Nhi bị thương. Thà anh không được ăn bữa sáng tình yêu, anh cũng không muốn ngón tay tiểu Khải Nhi khương đòn một mằng. Chú đúng thật là không nói đạo lý mà. Lâm Khải Nhi đấm đấm bả vai của Đường Trá, khắp mặt là không vui. Đường Trá cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một tay kéo cô vào trong ngực, cuồng dã hôn lên cánh môi ngọt ngào đến động lòng người. Tiểu Khải Nhi à, anh sẽ đau lòng đó. Nghe được lời nói của chú Trá, Lâm Khải Nhi lúc này mới cao hứng mà cười. Cô cười duyên ôm cổ của Đường Trá, nhiệt tình mà đáp lại anh. Sáng sớm, liền diễn cảnh hạn chế người xem như thế. Có phải là muốn lão già ta đây có thể không sống yên ổn qua ngày hay không chứ? Đột nhiên có một âm thanh bá đạo từ sau lưng của bọn họ truyền đến, cắt đứt nụ hôn nóng bỏng của hai người. Lâm Khải Nhi thẹn thùng trốn vào trong ngực của Đường Trá, không thuận theo mà kháng nghị. Lạnh bá bá à? Bà Đường nhướng mày ngồi vào đối diện với bọn họ, rồi mặt lạnh mà quát. Còn có mau trở về phòng, sớm một chút, để cho ta cùng cháu trai vui đùa hả? Như thế nào càng nói càng quá, thật là mất mặt mà. Lâm Khải Nhi nóng ran cả hai má, đầu cũng không dám ngẩng lên. Khải Nhi còn quá nhỏ, nếu như cha muốn có cháu trai, vậy thì hãy chờ 10 năm sau hãy nói đi. Đường Trá ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Khải Nhi ở trong ngực, một lời cắt đứt lời nói của ba Đường. 10 năm nữa, ta đều muốn xuống mùa rồi, còn muốn ta chờ như thế nào? Hiện tại liền sinh đi. Bà Đường thổi hai chầm râu, không cam lòng để mà rống to. Là 10 năm. Đường Trá kiên trì lập trường của mình. hiện tại, liền 10 năm. Con trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net